độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 146. Gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể khống chế? Có thể. Lục Ca có chút kinh nghi, ngẩng đầu nhìn Triệu Khải Hâm một cái. Đầu tháng sau là sinh nhật của Thái Hậu, từ năm trước bắt đầu Thái Hậu cũng chưa có ở trong cung rồi, lần này xem như trở lại, muốn làm lớn. Triệu Khải Hâm nói qua, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Kỳ. Vương Kỳ, trẫm nhớ quý phi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đúng không? Vâng, vậy, ngày đó sẽ để cho quý phi biểu diễn một tiết mục cho trẫm cùng Thái Hậu xem đi. Lục Ca, ngươi phải nắm toàn bộ trong tay thật tốt, trẫm không muốn xảy ra ngoài ý muốn, biết không? Triệu Khải Hâm nhìn Lục Ca nói. Dạ, thần nhất định khống chế tốt ngày thọ yến đó. Lục Ca cúi đầu hành lễ, hắn hiện tại đã biết rõ Triệu Khải Hâm đây là muốn hướng đến Hàn Ngọc Cầm khai đao, nhưng mà điều này cũng là chuyện không có biện pháp, Hàn Ngọc Cầm hôm nay trúng cổ độc hiện tại cũng không có biện pháp giải, duy nhất có thể làm chính là giết cái người trúng độc. Nhưng nếu như cái danh mục cũng không có nói giết Hàn Ngọc Cầm, không nói người Hàn gia có phản ứng, cũng nói những gia tộc khác trên triều đình phản ứng, tuyệt đối cũng sẽ không bình tĩnh. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem sự tình làm ầm ĩ lên, đến tai Hàn gia cùng những người của gia tộc khác cũng không có cách nào đồng ý buông tha sự nông nổi của nàng ta. Hoàng thượng, thế nào mới đến? Sách của ta đâu? Trương Vân Nguyệt thấy Triệu Khải Hâm đi vào, bỗng chốc nhảy lên, mong đợi nhìn Triệu Khải Hâm. Nếu như không phải là vì bên này lắm người nhiều lời nói, Trương Vân Nguyệt liền treo đến trên người Triệu Khải Hâm, nhưng mà bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, cả người cũng dính vào trên người của Triệu Khải Hâm rồi. Triệu Khải Hâm lặng yên, chẳng lẽ hắn còn không có lực hút bằng Sách sao? Thời điểm trước kia coi như hắn tới cũng không thấy nàng nhiệt tình như vậy, cũng bởi vì mình bây giờ mang theo Sách cho nên nhiệt tình với mình sao? Nghĩ đến những thứ này, Triệu Khải Hâm sắc mặt liền khó nhìn lên, trong lòng suy nghĩ Sách cái gì? Vương Kỳ, Sách đâu? Hoàng thượng ở chỗ này đây. Vương Kỳ nhỏ giọng đáp, nghĩ tới Hoàng hậu nương nương a, ngài cũng đừng nghĩ đến Sách, ngài mau nhìn xem Hoàng thượng đi, hơi thở quanh thân Hoàng thượng đã đủ lạnh rồi, ngài tiếp tục như vậy nữa, Hoàng thượng lại càng lạnh hơn. Vương Kỳ mới trả lời xong, Trương Vân Nguyệt liền buông tha cho Triệu Khải Hâm, hướng Vương Kỳ nhìn, kết quả chính là khí lạnh đột nhiên mở rộng ra. Lại nói Triệu Khải Hâm mặc dù là hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng ôn hòa, hắn chưa bao giờ tùy ý phóng lãnh khí, cho dù có chuyện trên triều đình gặp phải chuyện không tốt, hắn cũng rất bình tĩnh xử lý, loại thuần túy phóng lãnh khí hắn là thật lòng chưa làm qua. Nhưng vì hiện tại Trương Vân Nguyệt không nhìn hành vi của hắn, hắn làm, hơn nữa bộ dáng làm còn rất là thuần thục, khiến Vương Kỳ ở một bên hầu hạ mồ hôi lạnh liền quay tròn rơi xuống, nếu như nói mặt đất có cái khe, Vương Kỳ tuyệt đối sẽ không nói hai lời mà chui vào. Người này chưa từng có phóng ra lãnh khí, đột nhiên cứ như vậy, nhưng cũng đủ dọa người. Mà nữ chủ trẻ của chúng ta rốt cuộc ở thời điểm tất cả một cung điện cung nữ cũng đổ mồ hôi lạnh cũng phản ứng kịp, không khí bên trong đại điện này có chút quái dị. Phản ứng này còn là rất chậm lụt mà nói. Hoàng thượng ngài thế nào đứng đây? Nhanh ngồi a, thiếp mới vừa làm chút đồ ăn, mama nhanh lên một chút bưng lên. Gocchuyenaudio.com. Trương Vân Nguyệt trực tiếp đặt Sách đến một bên, lôi kéo tay Triệu Khải Hâm ngồi vào chỗ ngồi. Mà tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm bị bỏ qua cực kỳ triệt để, rốt cuộc cũng được cha mẹ của hắn nhìn thấy. Bảo bảo, làm sao con ở trong này? Trương Vân Nguyệt thấy đứa con nhà mình ngồi ở trên ghế có chút sững sờ hỏi một câu. Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm, ta rốt cuộc là cỡ nào không có cảm giác tồn tại mới có thể khiến mẫu thân không nhìn ta như vậy? Rõ ràng, ta vẫn luôn ở đây mà. A ha ha, bảo bảo đói bụng rồi a, mẫu thân cho người ta đem đồ ăn lên rồi. Trương Vân Nguyệt lúng túng cười cười, nàng hiển nhiên cũng nhớ tới nhi tử cùng mình sau khi trở lại vẫn ở chỗ này cũng chưa có rời đi rồi, hiện tại nàng đột nhiên hỏi một câu kia, không biết nhi tử có thể đau lòng hay không? Đói bụng, tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm quyết định quên đi vấn đề mới vừa rồi mẫu thân mình nói. Mẫu thân mình thế nào càng ngày càng mơ hồ, thật sự là kỳ quái à, thời điểm trước kia không có như vậy à, mẫu thân ngày càng đần. Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm rất nghiêm túc nhìn mẫu thân mình, nói ra cảm thụ của mình. Khóe miệng Trương Vân Nguyệt co quắp, chỉ là nàng cũng cảm thấy kỳ quái a, làm sao lại mơ hồ đây? Tìm thái y tới xem một chút, Triệu Khải Hâm nhíu nhíu mày nói, ừ chờ sau khi ăn xong tìm. Trương Vân Nguyệt cười mễ mễ nói, ngược lại không có cảm giác thân thể mình có vấn đề gì. Trên mặt Trương Vân Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn hai cha con Triệu Khải Hâm cùng Triệu Thiên Sâm thật nể tình ăn xong thức ăn mình làm, trong lòng càng thêm vui mừng. Mẫu thân làm sao ngươi không ăn? Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm ăn hai miếng thức ăn sau hiện mẫu thân mình chỉ nghiêm cẩn nhìn cười cũng không có ý tư ăn cơm, nghi ngờ ngẩng đầu liếc nhìn. Ta có ăn à, thế nào chưa ăn? Trương Vân Nguyệt nói qua bưng lên chén cơm tới bới một hớp, kết quả, lạch cạch một tiếng, bát đũa đánh rơi trên bàn, Trương Vân Nguyệt hôn mê bất tỉnh. Lục ca, xem một chút hoàng hậu thế nào. Triệu Khải Hâm vừa nhìn Trương Vân Nguyệt hôn mê bất tỉnh, lập tức liền luống cuống. Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm mặt cũng tái nhợt nhìn mẫu thân mình, nhưng mà hắn rất rõ ràng lúc này hắn không thể khóc, hiện tại hắn muốn yên lặng chờ kết quả chẩn đoán bệnh của thái y, hắn mới vừa nói qua phải bảo vệ mẫu thân, kết quả mẫu thân liền hôn mê bất tỉnh rồi. Thần không nhìn ra hoàng hậu nương nương thế nào, sắc mặt Lục ca âm trầm, chẳng lẽ hắn thật rất vô dụng. Hoàng hậu đây rốt cuộc là thế nào, tham kiến, không cần lo những nghi thức xã giao này, mau nhìn xem hoàng hậu thế nào. Triệu Khải Hâm phiền não cắt đứt động tác thái y hành lễ, chỉ làm cho người bắt mạch cho Trương Vân Nguyệt. Đây, đây, thái y bắt mạch xong trợn tròn mắt, đây đây cái gì, nói mau, hoàng hậu thế nào. Triệu Khải Hâm vừa nhìn thái y biểu hiện như vậy, cả tâm liền nói lên. Quân cờ được truyền, hoàng thượng, thần vô năng. Thái y quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hắn bắt mạch kết quả chính là hoàng hậu cũng không có chuyện gì, nhưng tình huống này xem ra, đây là tuyệt đối là chuyện không thể nào, hoàng hậu nếu như nói cũng không có chuyện gì, làm sao có thể lại hôn mê. Cũng không nhìn ra được, chẳng cần những phế vật như các ngươi có ích lợi gì. Lửa giận của Triệu Khải Hâm lập tức bảo, gocchuyenaudio.com. Phát ra tới, Lục ca không nhìn ra, thái y không nhìn ra, Lục ca chuyên môn ở phương diện độc, phương diện ở y thuật thật ra thì thật bình thường, thái y y thuật cũng rất cao, nhưng hắn cũng không còn nhìn ra vấn đề, đây rốt cuộc là thế nào? Đây là thế nào? Trương Vân Nguyệt có chút mơ hồ mở mắt nhìn chung quanh, nàng muốn cùng Triệu Khải Hâm nói chuyện, muốn an ủi nhi tử, nhưng nàng lại vừa động đều không thể cử động, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Vân Nguyệt mơ hồ, nghi ngờ, nàng bây giờ là cái tình huống gì? Trương Vân Nguyệt quay đầu chung quanh, kinh ngạc phát hiện đây là chính phòng của nàng, mà trên giường đang nằm một người. Trương Vân Nguyệt nhìn cái người nằm đó, cảm thấy hình như rất quen thuộc, vừa hình như rất xa lạ, đây là thân thể nàng sử dụng ở cái thế giới này. Lúc này Trương Vân Nguyệt mới phản ứng được linh hồn nàng rời thân thể rồi. Đây là thế nào? Trương Vân Nguyệt hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, nàng nghĩ trở lại trong thân thể, nhưng mỗi lần đến gần thân thể nàng đều bị văng ra, đưa đến nàng không cách nào đến gần thân thể đó được, càng không cần phải nói tiến vào bên trong thân thể rồi. Trương Vân Nguyệt nóng nảy, chẳng lẽ nàng về sau phải là một cô hồn dã quỷ hay sao? Vừa nghĩ tới sau này mình muốn trở thành Trương Vân Nguyệt nhẹ nhàng liền sợ. Mà Trương Vân Nguyệt không có chú ý tới thời điểm nàng sợ cái thân thể trên giường kia cũng đang phát run. Thái y mau nhìn xem đây là thế nào, vì sao hoàng hậu đang phát run, chấm, Triệu Khải Hâm vừa thấy Trương Vân Nguyệt đột nhiên phát run lên, vội vàng kéo thái y quỳ bên cạnh qua, cũng không quản cái uy nghi của đế vương rồi, ý nghĩ hiện tại của hắn chính là khiến người trên giường tỉnh lại nhanh lên một chút. Hoàng hậu hình như bị sợ hãi, hình như, chấm không cần nghe được cái gì hình như, người nói cho chấm, hoàng hậu rốt cuộc thế nào. Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn thái y quỳ trên mặt đất cho hắn nói gì hình như giống như những thứ kia hữu dụng sao. Một điểm hữu dụng cũng không có. Đây, hoàng thượng, vi thần cho là tình huống của hoàng hậu nương nương bây giờ khó giải quyết cần hội chẩn. Vương thái y cảm thấy chuyện này một mình hắn là đỡ không nổi rồi, hãy để cho mấy thái y ngự y của thái y viện cùng nhau đến đây đi. Có tội mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm đi, nếu không bộ xương già này của hắn sợ là không giữ được. Triệu Khải Hâm nhíu nhíu mày đồng ý lời nói của Vương Thái Y, sai Vương Kỳ đi đi Thái Y viện gọi Thái Y ngự y đi qua. Nhưng kết quả lại khiến Triệu Khải Hâm càng thêm nóng nảy, thế nhưng tất cả mọi người không nhìn ra Trương Vân Nguyệt đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Chấm hiện tại cho các ngươi thời gian 2 canh giờ, nếu không nghĩ ra Hoàng hậu đến cùng là như thế nào, từng người một sách theo đầu tới gặp chấm. Triệu Khải Hâm nổi giận, muốn tha đúng không? Ta liền để cho các ngươi cầm đầu tới tha. Một câu nói của Triệu Khải Hâm đem thái y quỳ trên mặt đất dọa cho tìm, 2 canh giờ. Điều này sao có thể? Không phải bọn hắn không muốn chữa khỏi cho hoàng hậu nương nương, là từ trên mạch tượng căn bản là không nhìn ra hoàng hậu nương nương có vấn đề a, điều này làm cho bọn họ làm sao chữa? Bọn thái y từng người một cau mày tự hỏi các loại có thể, nếu từ mạch tượng nhìn không ra bên trên có vấn đề, nói không chừng là trúng độc. gocchuyenaudio.com Mặc dù ý tưởng ở bên trong lòng của mọi người là giống nhau, nhưng muốn ai đi ra ngoài nói cũng là đẩy đưa một phen, cuối cùng ngự y lớn tuổi nhất trong thái y viện, hoàng ngự y bị đẩy ra ngoài, trong lòng hoàng ngự y đem tổ tông 18 đời của một ít hậu sinh hung hăng mắng một lần. Hoàng thượng, chúng thần cho rằng nếu mạch tượng trên người hoàng hậu nương nương không ra vấn đề, như vậy duy nhất một loại khả năng là trúng độc. Trúng độc, Triệu Khải Hâm hướng Lục ca nhìn, lại thấy Lục ca rất khẳng định lắc đầu, không phải trúng độc. Nếu cũng không phải là trúng độc thì sao? Triệu Khải Hâm nhìn Ngự Y quỳ trên mặt đất hỏi. Nhóm thái y trợn tròn mắt, không phải trúng độc, nhưng cũng không phải là ngã bệnh, vậy còn có thể là gì? Đột nhiên Hoàng Ngự Y nghĩ đến một chuyện, thế nhưng chuyện này hắn lại vô luận như thế nào cũng không dám nói ra, chỉ cần nói ra miệng rồi, người ở chỗ này cũng đừng nghĩ sống. Mặc dù trong lòng ông không cam lòng những người này đem lấy mình đẩy ra, nhưng cũng không thể hại nhiều người nơi này như vậy, đây chính là có gần trăm người a, cách Trương.